Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Ứng đi tới hỏi, Hứa tiên sinh có không muốn đích thân nếm thử làm một chút lư đà cồn? Tạ Lâm Lang cười vỗ tay nói hảo. Hứa Ngạn Khanh lại uống khẩu canh buông thìa, nhìn về phía đầy mặt tò mò Quế Hỉ, nhấp nhấp môi hỏi, người khăn tay đâu? Quế Hỉ không rõ nguyên do, lại vẫn là rút ra dịch ở bạc nạm vòng ngọc từ khăn tay. Dục cần đệ thượng, nào tưởng Hứa Ngạn Khanh dịch thân cúi đầu để sát vào lại đây. Người thay ta lau đi. Quế Hỉ đỏ mặt, dư quang liếc qua Tạ Lâm Lang, thấy nàng dùng ngón tay chống cằm, cười hì hì đánh giá hai người bọn họ, thầm nghĩ nhị lão gia không phải vui mừng Tạ tiểu thư sao? Thế nhưng làm nàng giúp đỡ lau miệng, cũng không hiểu tránh cái ngại. Tạ tiểu thư mặt ngoài nhi tuy không thèm để ý, ai hiểu được đáy lòng như thế nào tưởng đâu. Nữ hài nhi tâm nhãn, kỳ thật đều cùng châm chọc dâu dường như, lại cũng không hảo cự tuyệt. Lau khăn chiều hắn khóe môi chấm chấm liền phải lùi về. Hứa Ngạn Khanh nhanh chóng đi bắt tay nàng. Quế Hỉ cả kinh, đầu ngón tay buông lỏng, kia phương nhũ đỏ bạc mềm lụa khăn bị Hứa Ngạn Khanh nắm chặt ở lòng bàn tay. Nhiều đứng dậy tùy Hầu Ứng mà đi, nhất thời hai nữ tử thế nhưng không có lời nói, như vậy không khí đảo có chút pháo hoa bạo vang tạc xong. Một đoàn khói nhẹ lượn lờ tán tẫn sau hư không cảm giác. Tà dương sái chiếu vào Tạ Lâm Lang rảo thành bánh quai trèo du tùng bím tóc thượng, đem nó nhuộm thành hạt rẻ hoàng, đảo giống cực thất ra trong phòng, treo kia bức họa nhi trần chuồng Tây Dương mỹ nhân màu tóc. Quế Hỉ nhu ngươi dục muốn nói chút gì, lại bị Tạ Lâm Lang chiếm trước, nàng nhướng mày chỉ vào nàng thủ đoạn, sao mang như vậy vòng tay, nhị gia kinh doanh trang sức cửa hàng, liền không nghĩ tới đưa ngươi kiện tốt. Nàng lại lập tức hỏi, nhị gia đối đãi ngươi được không? Quế Hỉ ám thở phào nhẹ nhõm, như vậy nhưng miễn với trả lời vòng tay lai lịch, không phải cái quán sẽ nói dối. Một không thành thật, mí mắt liền nổi lên nhạt nhẽo yên phấn. Nàng rũ cổ, ân, một tiếng, như thế nào không hảo đâu. Dùng 500 lượng mua bán mình khế, tuy là cùng chung chăn gối cũng chưa từng giày xéo qua nàng. Còn ngàn dặm xa xôi mang nàng tới kinh thành sẽ Ngọc Lâm sư huynh. Này một đường ăn uống hành túc toàn dựa hắn ra tiền chuẩn bị. Không có hắn, nàng khó có thể bôn ba đến kinh thành. Chính mình tích góp về điểm này ngân lượng là xa không đủ. Này đây Quế Hỉ phát ra từ phế phủ nói chân thành. Chưa thấy qua ai lại so nhị lão gia người hảo tâm thiện. Tạ Lâm Lang trợn tròn mắt thấy nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên che khởi miệng cười đến ngửa tới ngửa lui, liền Hương Chi đều nghe tiếng lại đây cười hỏi xảy ra chuyện gì. Quế Hỉ gương mặt có chút nóng lên, nàng không cảm thấy này có gì sao buồn cười. Tạ Lâm Lang xoa bụng uống cà phê, Quế Hỉ cảm thấy phải vì Hứa Ngạn Khanh làm chút sự. Nàng nói, nhị lão gia là thiệt tình thực lòng mà vui mừng Tạ tiểu thư. Nam diện có ai không biết hắn vì ngài cũng không dính hoa chọc liễu. Một lòng một dạ chờ ngài đọc xong Dương Học Đường, liền nghênh thú vào cửa kết thành phu thê một đôi. Như vậy có tiền lão gia thật sự thiên hạ ít có. Ngươi đừng lại chiêu ta cười. Tạ Lâm Lang xua xua tay đánh gãy nàng lời nói. Quá một lát lại đôi mắt lấp lánh tỏa sáng hỏi nàng. Kia hắn vì sao lại muốn nạp ngươi làm thiếp đâu? Quế Hỉ nhất thời nghẹn lời. Châm trước nói, hắn là xem ta cảnh ngộ đáng thương. Nhất thời phát từ bi chi tâm. Một năm sau Tạ tiểu thư gả hắn khi, ta có lẽ đã không ở, ngươi không còn nữa. Tạ Lâm Lang lắc đầu thở dài. Ngươi lại có thể đi nơi nào đâu? Ta... Quế Hỉ cắn cánh môi, không biết nên như thế nào nói mới ổn thỏa. Tạ Lâm Lang thấy nàng nhíu mày tần mục vẻ mặt phiền não khí. Nhu nhược động lòng người không được, bỗng nhiên có chút sáng tỏ hướng Ngạn Khanh như vậy, mắt cao hơn đỉnh. Bạc tình quả tính nam nhân như thế nào nhìn chúng cái này con hát. Thật sự là thảo hỷ thực, liền nàng đều không khỏi tâm sinh hảo cảm. Trầm mặc hơi khác, nàng mới liễm khởi tươi cười nghiêm túc nói. Hết thảy lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng thì ân tuyệt. Nhị gia hiện là tham mộ ngươi sắc đẹp, nhưng lưu quang giây lát, chung có mới mẻ tiêu vong ngày. Đến lúc đó ngươi muốn dùng cái gì vì kế, ta khuyên ngươi hiện tại sẽ vì chính mình nhiều tính toán. Cách chương